Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh sáng này nhanh chóng chui vào Chu Diễm não hải. Ngay sau đó, một cổ to lớn tin tức tràn vào Chu Diễm trong óc. Đây chính là Thánh Hoàng trí nhớ sao? Chu Diễm mở ra hai con ngươi, lộ ra rung động biểu lộ. Những tin tức này thình lình chính là một số liên quan tới Thánh Hoàng trí nhớ. Tại Thánh Hoàng trong trí nhớ, Thánh Hoàng là trên đời này cường đại nhất một vị thần vương. Thế nhưng là, đây hết thảy, tại mấy trăm năm trước, bị một đám kinh khủng người áo đen cho tập kích. Những người áo đen này sử dụng một loại tà ác vô cùng cấm thuật, đem Thánh Hoàng chém giết, cũng đem Thánh Hoàng thân thể phong ấn tại cái này dày nút bên trong. Thánh Hoàng ý chí vĩnh viễn bất hủ, chỉ là nhục thể của hắn đã hư thối rơi mất, ta chỉ có thể dùng ý chí của mình giữ thân thể của mình. Bất quá ý chí của ta tuy nhiên cứng cỏi, nhưng cũng ngăn cản không nổi năm tháng ăn mòn. Những năm gần đây, ý thức của ta càng ngày càng yếu kém, cho đến hôm nay ta rốt cục cảm giác được một tia máu tươi khí tức. Ta tin tưởng cái này máu tươi chủ nhân nhất định có thể cho ta tái tạo nhục thân, hơn nữa còn làm cho thực lực của ta khôi phục. Thánh Hoàng ý chí sau khi nói xong liền biến mất sạch sẽ, mà Chu Diễm cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, sa vào đến trống rỗng trạng thái bên trong. Bất quá Chu Diễm trong óc vẫn như cũ lưu lại vừa mới phát sinh một màn kia. Chu Diễm chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết chính mình đạt được một kiện thứ không tầm thường, cái này một cái bảo thạch nhất định phải nắm bắt tới tay mới được, bởi vì đây là một cái đại phiền toái a. Ha ha, không nghĩ tới cái này Thánh Hoàng thế mà dễ dàng như vậy liền để ta tìm được hắn truyền thừa, cứ như vậy ta lại có tư cách đi tham gia khảo hạch. Chu Diễm vừa cười vừa nói. Chu Diễm trong óc cái viên kia tiểu ấn nổi lơ lửng, không ngừng phóng xuất ra nhạt hào quang màu xanh lục chiếu xạ tại Chu Diễm trên trán. Chu Diễm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng. Cái này viên tiểu ấn gọi là Phệ Thiên Ấn, là Thánh Hoàng suốt đời tích lũy, bên trong có Thánh Hoàng cả đời tu luyện cảm ngộ cùng vô số võ kỹ tuyệt học, còn có Thánh Hoàng ký ức truyền thừa. Ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ lời nói, đầy đủ để ngươi trưởng thành đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất trước không cần vội vã tu luyện, trước tăng thực lực của ngươi lên, chờ tu vi của ngươi đạt tới đỉnh phong về sau lại đi tu luyện cái này Phệ Thiên Ấn. Tiểu ấn bên trong truyền ra Thánh Hoàng thanh âm. Ta minh bạch. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó đem tiểu ấn thu vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Chu Diễm đứng lên, nhìn bốn phía, chỉ thấy, tại mảnh này trống trải thổ địa phía trên, chất đầy hài cốt, hiển nhiên, nơi này, hẳn là một chỗ mai táng các đời anh hùng hào kiệt chiến trường, trách không được, phiến khu vực này, được xưng là giết hại chiến trường đây. Chu Diễm khẽ thở dài một tiếng nói ra, không hổ là giết hại chiến trường a. Giết hại chiến trường nguyên do, là bởi vì lúc trước, Man Hoang Đại Đế một vị thủ hạ, xuất lĩnh lấy số lớn cường giả, tiến về Man Hoang Sơn Mạch, tấn công Man Hoang Sơn Mạch bên trong man thú, kết quả lại bị man thú phản công, tổn thương thảm trọng, thậm chí Man Hoang Đại Đế thân vệ quân đội toàn quân bị diệt, chỉ có số ít người đào thoát, mà những thứ này chạy trốn người lại bị phong ấn ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong, trở thành man hoang chiến sĩ. Những người này bị phong ấn quá lâu, tính tình của bọn hắn bạo lệ vô cùng, căn bản không coi trọng cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ hiểu được khát máu chém giết, cho nên cho dù bọn họ đã bị phong ấn vô tận năm tháng, nhưng thực lực của bọn hắn nhưng như cũ là kinh khủng. Tại Man Hoang Sơn Mạch bên trong, không người dám trêu chọc bọn hắn, mà Chu Diễm cũng là cái này một chi Man Hoang chiến sĩ thủ lĩnh. Tại chi này chiến sĩ bên trong có 3 vạn Man Hoang chiến sĩ, trong đó có 867 người đều từng theo Thánh Hoàng Nam Chinh Bắc Chiến lập xuống công lao hãn mã. Ngoài ra còn có 200 người thì là Man Hoang chiến sĩ bên trong bình thường nhất chiến sĩ, phụ trách thủ hộ mảnh này bí cảnh. Những thứ này chiến sĩ mỗi một cái đều là võ đồ cấp bậc trở lên tu vi, trong đó kém nhất võ đồ cũng là thối thể nhị giai. Những người này đều là Thánh Hoàng dưới trướng tinh nhuệ, cũng chính là dựa vào những người này Thánh Hoàng mới có thể lên đường bình an, thuận lợi chiếm lấy toàn bộ Đại Hoang quốc độ. Đã ta được đến truyền thừa của ngươi, như vậy ta liền không thể vứt bỏ ngươi. Chu Diễm tự lẩm bẩm. Sau khi nói xong, Chu Diễm hít sâu một hơi, nhìn chung quanh, tại mảnh này cự trong hầm, khắp nơi đều là hài cốt, nơi này tử vong chiến sĩ, đâu chỉ ức vạn. Chu Diễm từ dưới đất nhặt lên một thanh đại kiếm, chuôi này đại kiếm, tản ra hàn mang, hiển nhiên cũng là một kiện không tệ binh khí, chuôi này đại kiếm, cũng là một cái linh bảo cấp bảo bối, bất quá chuôi kiếm này, cũng sớm đã phá nát, bất quá dù vậy, chuôi kiếm này, cũng là giá trị liên thành, từng. Đây là... Đột nhiên, Chu Diễm ánh mắt, chăm chú vào một cổ hài cốt bên cạnh một bản phong cách cổ xưa trên điển tịch, giờ khắc này, Chu Diễm kích động run rẩy lên, quyển sách này, vậy mà ghi chép một bộ cường hãn võ kỹ, bộ vũ kỹ này phẩm giai không cao lắm, nhưng lại vô cùng thích hợp hiện tại Chu Diễm tu luyện, Thanh Liên Phần Thiên Quyền. Chu Diễm cẩn thận lật xem một lần, sau đó, mang trên mặt vẻ hưng phấn, nhảy lên một cái, vọt tới giữa không trung, hướng về hư không, vanh ra một quyền, trong chốc lát, một đóa ngọn lửa màu xanh, mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đây là Chu Diễm lần thứ nhất nếm thử thi triển bộ vũ kỹ này, trong chớp nhoáng này, một cổ lực lượng cuồng bạo, dường như hồng thủy thao thiên đồng dạng, bao phủ tứ phương, đây là một loại cực đoan lực lượng cuồng bạo, tự hồ muốn hủy thiên diệt địa, quanh. Một trận kịch liệt nổ vang về sau, phương viên vài trăm mét bên trong cây cối, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, mà lại những thứ này tro tàn, cũng không có tung bay rơi trên mặt đất, mà chính là bay thẳng múa lên, tạo thành vô số bột phấn. Hô, Chu Diễm thật dài nôn thở một hơi, bộ quyền pháp này, uy lực thật sự là quá kinh người. Chu Diễm đoán chừng một chút, nếu như thi triển, cho dù là gặp tụ khí cảnh một tầng cảnh giới tu sĩ, cũng có thể chống lại. Đương nhiên, cái này giới hạn tại phổ thông cảnh giới tu sĩ, như là đụng phải cảnh giới tu sĩ phía trên cường giả lời nói, một quyền này, chỉ sợ cũng không có cách nào đưa đến quá lớn hiệu quả. Bất kể như thế nào, hiện tại ta, rốt cục cũng có thể đạp vào cường giả chi lộ. Chu Diễm trong lòng kích động nói, trong khoảng thời gian này nỗ lực, Chu Diễm rốt cục có một kết quả, đó chính là hắn rốt cục có thể tu luyện một bộ này võ kỹ. Đồng thời, Chu Diễm trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc, theo lý thuyết, Thánh Hoàng lúc trước thực lực hẳn là rất mạnh mẽ mới đúng, thế nhưng là, lại vẫn lạc tại nơi này. Cái này khiến Chu Diễm có chút không hiểu, bất quá Chu Diễm ngược lại là không có tiếp tục xoắn xuýt đi xuống, bởi vì, hắn hiện tại mục tiêu, chính là muốn mạnh lên, biến đến vô cùng cường đại, chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối, mới có thể cải biến vận mệnh, chương 1130, không ổn an bài, hả? Đột nhiên, Chu Diễm lông mày hơi nhíu lại, hắn cảm thấy một tia không ổn, tại cách mình ngàn mét khoảng chừng địa phương, truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, sau đó, Chu Diễm không chút do dự nhún người nhảy lên, hướng về âm thanh nguyên phương hướng, nhanh chóng lao đi. Rất nhanh, Chu Diễm thì thấy rõ ràng, nơi này là một cái sơn cốc, trong sơn cốc, có vài bóng người, mà mấy người này ảnh, chính súng lại ở một đầu cự lang. Đầu cự lang này, khoảng chừng cao hơn 5 trượng, thân thể cường tráng mà to lớn, một thân bộ lông màu bạc, xem ra dị thường lóa mắt, trên da dẻ của nó mặt, chảy xuôi theo màu bạc trắng ánh sáng, xem ra vô cùng mỹ lệ. Đây là một đầu ngân văn hổ vương, mặc dù là một đầu súc sinh, nhưng Chu Diễm trong lòng lại có một tia cảnh giác cảm giác. Ngao ô, đúng vào lúc này, đầu này ngân văn hổ vương ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ bên trong tràn ngập phẫn nộ, nó xem ra có chút điên cuồng, không ngừng ngay tại chỗ xoay du, hiển nhiên nó thụ thương, bị người đánh lén, thụ thương mà lại thụ thương rất nặng. Bành, ngay lúc này, nơi xa một viên cổ thụ che trời đột nhiên ở giữa bạo liệt ra, một thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đó là một cái nữ tử áo đen, trong tay nàng, cầm lấy một thanh sơn chủy thủ màu đen, dao găm phía trên, hiện ra lạnh lẽo hàn mang, nữ tử này trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh, đầu này nghiệt súc, giao cho ta đi, các ngươi đi trợ giúp những người khác. Nữ tử áo đen, lạnh lùng nói một câu, được rồi, tẩu tử. Đám kia nam tử áo đen nghe được câu nói này, nhất thời lộ ra nụ cười, đi. Chúng ta đi hỗ trợ. Bên trong một cái nam tử áo đen trực tiếp nâng lên chính mình cự phủ, hướng về còn lại nam tử áo đen phất phất tay, nhất thời bọn này nam tử áo đen ào ào hướng về cái kia bị vây quanh nam tử chạy tới. Hiển nhiên bọn này nam tử áo đen là biết cái kia bị vây quanh nam tử là ai. Chu Diễm thấy cảnh này lông mày nhíu lại, đám người này hiển nhiên đều không đơn giản, nhất là nữ nhân kia vậy mà gọi đám kia nam tử áo đen vì tẩu tử. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này, là một đại gia tộc thiên kim không thành, chỉ là, những năm này, Chu Diễm một mực đợi tại Man Hoang Tùng Lâm bên trong, căn bản cũng không có chú ý ngoại giới, cũng không có người nói cho hắn biết, cái này Man Hoang Tùng Lâm, có như thế số một nhân vật lợi hại, cái này Man Hoang Tùng Lâm, càng ngày càng có ý tứ, ta phải thật tốt điều tra một phen mới được. Chu Diễm híp mắt nghĩ đến, ngay sau đó, hắn lặng lẽ lục lọi, hướng về cái kia bị vây quanh nam tử đi tới, hắn nhất định phải cứu ra cái này bị vây nhốt nam tử, bằng không mà nói, một khi chờ nam tử này bị giết, bọn họ chuyến này thì triệt để thất bại, hơn nữa còn có một loại không hiểu nguy hiểm, bao phủ tại Chu Diễm trong lòng, bành bành bành, đám người này, đang vây công đầu cự lang này, bất quá đầu này ngân văn hổ vương, cũng không phải ăn chay, móng của nó sắc bén vô cùng, mỗi một lần đánh ra ở giữa, luôn có thể nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu, những người áo đen này tuy nhiên đều mặc lấy khải giáp, nhưng vẫn như cũ bị xé rách ra tới mấy cái lỗ lớn, máu tươi không ngừng thẩm thấu ra ngoài, nhuộm đỏ trên người bọn họ khải giáp. Bất quá dù là như thế, những người áo đen này vẫn như cũ điên cuồng hướng về đầu này ngân văn hổ vương phốc giết tới, những người này, cả đám đều giống như phát như bị điên, không muốn mạng hướng về đầu này ngân văn hổ vương công kích, bành bành bành, trầm muộn tiếng va đập, không ngừng truyền ra, chung quanh núi đá, toàn bộ đều nổ bể ra đến, thậm chí, những thứ này áo đen cánh tay của nam tử, đều bị đánh nứt, máu me đầm đìa, thế nhưng là, những người áo đen này, lại không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm hung ác, ngao, đột nhiên, một tiếng thê lương bi thảm tiếng vang lên, người áo đen này, bị ngân văn hổ vương một trảo đập vào trên đầu, nhất thời, óc của hắn đều băng liệt ra, hắn chết không nhắm mắt, sau cùng ngã trên mặt đất, Chu Diễm đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đây hết thảy, hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hắn biết, tâm tình của mình, cùng trước kia có chút khác biệt, hắn đã thời gian dần trôi qua dung nhập vào man hoang tùng lâm bên trong, trở thành trong sơn cốc này một viên, cũng chính vì vậy, cho nên, đối với man hoang tùng lâm, hắn mới càng thêm quen thuộc, Chu Diễm ánh mắt, lại lần nữa nhìn phía đầu kia ngân văn hổ vương, đầu kia ngân văn hổ vương giờ phút này cũng là thấy được Chu Diễm, ngao ngô, ngân văn hổ vương lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ cùng cừu hận, vù vù, từng đạo tiếng xé gió, theo bốn phương tám hướng truyền vang mà đến, nhất thời, hơn 10 đạo bóng người, liền xuất hiện ở Chu Diễm trước mắt, những người áo đen này, hết thảy có 6 người, Chu Diễm nhìn đến những người áo đen này, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn có thể phát giác được, cái này 6 cái người áo đen, thực lực vô cùng không kém, 6 người này, người mặc thống nhất hắc bào, mỗi người đều cõng một thanh cự đao phía trên, đều tản ra dày đặc hàn quang, các ngươi là, nhìn lấy 6 người này, Chu Diễm mở miệng hỏi, hắn biết, đối phương khẳng định là nào đó cái thế lực phái tới, tìm kiếm bảo tàng nhà thám hiểm, dù sao, hắn nhìn đến những thứ này nhà thám hiểm, mỗi người binh khí trong tay đều vô cùng đặc biệt, loại này đặc thù binh khí, cũng không phải cái gì người đều có thể lấy được, cho nên, 6 người này, thân phận phi phàm, ngươi là người phương nào? Bên trong một cái nam tử áo đen nhìn đến Chu Diễm, nhất thời hỏi, ta là tới từ man hoang tùng lâm mạo hiểm giả. Chu Diễm bình tĩnh nói, mạo hiểm giả. Chúng ta vẫn chưa từng nghe nói man hoang tùng lâm, mạo hiểm giả, ngươi là thế lực nào? Ngươi làm sao tiến vào phiến khu vực này? Nam tử mặc áo đen này hỏi lại lần nữa, nghe được nam tử áo đen hỏi thăm, Chu Diễm nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, những người này, căn bản cũng không biết hắn, không biết lai lịch của hắn. Lúc này, nữ tử áo đen kia cũng phát hiện không thích hợp, bởi vì, nàng có thể phát giác được, Chu Diễm trên thân cũng không có có bất kỳ người tu luyện nào khí tức, các ngươi là cái nào môn phái? Nữ tử áo đen, lại một lần hỏi, ta không có môn phái. Chu Diễm lắc đầu, hắn cũng không hề nói dối, ngươi không có môn phái. Nữ tử áo đen nhất thời kinh ngạc nói, chúng ta là đến tìm kiếm bảo tàng, chúng ta lần này, cũng là phụng mệnh đi vào man hoang tùng lâm bên trong, không có môn phái. Nữ tử áo đen sắc mặt, biến đến âm trầm xuống, hắn không biết, trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi quá trẻ người trẻ tuổi, đến tột cùng có hay không nói láo, ta nói là sự thật, ta đích xác không có môn phái. Chu Diễm gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá ta có một kiện đồ vật, ta có thể cho các ngươi. Chu Diễm nói, đưa tay tại trong trữ vật giới chỉ móc ra một chiếc nhẫn. Nữ tử áo đen nhận lấy Chu Diễm đưa tới giới chỉ, nhìn một chút, con ngươi của nàng hơi hơi co rút lại một chút, bởi vì, cái giới chỉ này chất liệu, vô cùng đặc thù, là một loại đặc thù kim loại chế tạo, loại kim loại này, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, trong lòng của nàng, không khỏi suy đoán, chẳng lẽ, cái giới chỉ này, chính là thượng phẩm bảo khí, chương 1131, kiếm đạo vô song, các ngươi là tìm đến cái này sao? Chu Diễm chỉ chiếc nhẫn của mình, nói ra, ta vừa mới tại phụ cận nhặt được cái giới chỉ này, nó là ta mới vừa từ đầu quái thú kia miệng phía dưới mang tới, ta nghĩ, các ngươi hẳn là đến tìm kiếm cái giới chỉ này chủ nhân, ta nghĩ, cái giới chỉ này chủ nhân, hẳn là các ngươi muốn tìm người kia a, là hắn, áo đen nữ tử, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang, bàn tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình trên cổ mang theo ngọc bội, trong lòng của nàng, không khỏi nhớ tới thiếu niên kia, đúng thế. Chu Diễm gật gật đầu, lại nói, cái giới chỉ này, hẳn là con yêu thú kia, hắn là theo trong miệng của nó mặt rơi xuống, cái giới chỉ này, hẳn là nó rơi, trong miệng của nó mặt, khẳng định có vật gì tốt, nghe được Chu Diễm, cái này sáu cái người áo đen, đều lộ ra tham lam biểu lộ, nữ tử kia cũng là như thế, tốt, ngươi đưa nó lưu lại, ngươi đi đi. Áo đen nữ tử nói, từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm, hướng về Chu Diễm đâm đi qua, bang. Trường kiếm đâm về phía Chu Diễm phải tay nắm chặt trường kiếm kiếm nhận, đột nhiên kéo một phát, nhất thời, trường kiếm liền bị Chu Diễm kéo loan liễu yêu, sau đó, Chu Diễm tay phải dùng lực, trực tiếp đem trường kiếm bẻ gãy, bá, Chu Diễm tay trái vung lên, một cổ dồi dào chân nguyên bạo bắn ra ngoài, thẳng đến áo đen nữ tử lồng ngực mà đi, lúc này, áo đen nữ tử thân thể nhoáng một cái, liền tránh thoát Chu Diễm công kích, nàng thân pháp cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Chu Diễm trước mặt. Lúc này, cái này áo đen nữ tử cổ tay xoay chuyển, trường kiếm quét ngang, một đạo kiếm cương trong nháy mắt chặt chém mà đến, Chu Diễm tốc độ cũng cực nhanh, tại kiếm cương đánh tới thời điểm, hắn cũng xuất quyền nghênh đón tiếp lấy, quả đấm của hắn cùng kiếm cương va chạm, một đạo mạnh mẽ kình khí, hướng về bốn phía quét tán ra đến, xung quanh cây cối, đều bị chấn nát, ào ào rơi xuống, đập vào trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, Chu Diễm bị kiếm cương bức lui, mà áo đen nữ tử thân thể cũng hướng về Chu Diễm áp sát tới, trường kiếm trong tay, lần nữa hướng về Chu Diễm vung chặt đi qua, trên người nàng trường bào màu đen, cũng múa may theo gió lên, bay phất phới, cái này áo đen nữ tử, quả nhiên là cao thủ, hơn nữa còn là cái kiếm đạo cao thủ, kiếm pháp, cực kỳ sắc bén, kiếm pháp chi uy, có thể so võ thánh cảnh giới cao thủ, Chu Diễm sắc mặt có chút nghiêm túc, những người này, thực lực không phải bình thường, cái này áo đen nữ tử kiếm thuật, so với hắn đến, còn muốn hơn một chút, mà lại cái này áo đen nữ tử thân pháp, cũng là cực nhanh, trường kiếm trong tay của nàng, như là một đầu rắn trường, nhanh không tưởng nổi, phanh phanh phanh, Chu Diễm cùng cái này áo đen nữ tử chiến đấu kịch liệt lên, hai người thân pháp đều cực nhanh, cơ hồ đều là tại trong nháy mắt, thì ra chiêu số trăm chiêu, mỗi một chiêu, đều ẩn chứa cường đại lực sát thương, chung quanh cây cối, đều bị chấn nát, hóa thành cát bay đầy trời, nơi này, dường như đều thành một tòa phế tích. Chung quanh cây cối, không chỉ có hủy hoại những thứ này cây cối, thì liền chung quanh mặt đất, đều bị kiếm cương chém thành cục đá vụn rơi xuống, chung quanh mặt đất, đều biến đến mấp mô, vô cùng khủng bố. Đây là hai cái tuyệt thế cường giả tại chiến đấu, những cây cối kia đều thành bọn họ bồi tán phẩm, tình cảnh này, nhìn qua cực kỳ dọa người, thì liền những ngọn núi xung quanh phía trên chim tước, đều bị hù ào ào trốn sông lên, phốc phốc, rốt cục, Chu Diễm khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn thụ thương, hắn mới vừa cùng cái này áo đen nữ tử giao chiến, đã thụ thương, tuy nhiên nhục thể của hắn đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, liền xem như bị chặt đoạn hai tay, hắn đều có thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng cái này áo đen nữ tử kiếm, thật sự là rất sắc bén, hắn không thể không cẩn thận, hắn không nghĩ tới, cái này áo đen nữ tử, thế mà cầm giữ có khủng bố như thế kiếm pháp, hắn mới vừa cùng cái này áo đen nữ tử giao thủ mười mấy chiêu, hắn liền thụ thương. Áo đen nữ tử thấy thế, ánh mắt không khỏi sáng lên, nàng nhìn ra, Chu Diễm chỉ là một cái võ tôn nhị trọng tu vi, tại võ tôn cảnh giới, có thể ngăn trở nàng 10 chiêu, đã đầy đủ để cho nàng chấn kinh. Tiểu tử, đã ngươi có thể ngăn trở ta 10 chiêu, ngươi có thể xéo đi, cái giới chỉ này, về ngươi. Áo đen nữ tử mở miệng nói, cái này áo đen nữ tử thực lực rất mạnh, mà lại nàng tựa hồ rất rõ ràng, thực lực của mình cùng Chu Diễm chênh lệch không là rất lớn. Nếu như nàng đem hết toàn lực, vẫn là có thể đem Chu Diễm xử lý, nhưng bởi như vậy, nàng khẳng định sẽ bại lộ thân phận, như vậy, hậu quả khó mà lường được. Tốt, các ngươi rời đi trước đi, ta cũng không phải cố ý xông vào, bất quá ta lại là thật cần cái giới chỉ này, còn hy vọng các hạ có thể thành toàn. Chu Diễm cười nói, áo đen nữ tử nhíu mày, không vui nói ra, ngươi là ai a, dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi. Cái giới chỉ này nhất định phải là chúng ta, ha ha, vị tiểu thư này, ta gọi Chu Diễm, ta là tới tự võ thần tông người, ta là tới cầu đan dược cứu trị sư phụ của ngươi. Chu Diễm cười nói, võ thần tông. ngươi là cái kia Võ Thần Tông đệ tử. Nghe được Chu Diễm lời nói, áo đen nữ tử nhất thời trợn tròn trong mắt, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, chính là ta, Võ Thần Tông, là Võ Thần Quốc tối đỉnh cấp tông phái một trong, cái kia Võ Thần trong nước tối đỉnh cấp tông phái một trong, chúng ta Hắc Long Bang cũng là xếp hạng thấp một cái, cho nên, chúng ta không dám trêu chọc cái kia tông phái, bất quá chúng ta có thể cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Áo đen nữ tử nói ra, Chu Diễm nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái gì sinh ý, ta biết ngươi đang dược rất trân quý, chúng ta Hắc Long Bang cũng rất muốn, cho nên, chúng ta muốn mua ngươi luyện đan kỹ thuật, chúng ta Hắc Long Bang nguyện ý dùng 10 gốc linh thảo làm thù lao, như thế nào? Áo đen nữ tử nói, Chu Diễm nghe vậy, lắc đầu nói, 10 gốc linh thảo, thật sự là quá ít, tông phái chúng ta bên trong linh thảo, cũng không ít, cái giới chỉ này, ta cũng không cần, các ngươi đi thôi, ngươi không muốn. Áo đen nữ tử hơi kinh ngạc nhìn lấy Chu Diễm, người thanh niên này khẩu vị, khó tránh khỏi có chút quá lớn a, không sai, cái giới chỉ này, đối với ta thật rất trọng yếu, ta nhất định phải đạt được. Chu Diễm nói, đã ngươi không biết điều, ta cũng chỉ phải động thủ tranh đoạt. Áo đen nữ tử nói ra, vừa dứt lời, áo đen nữ tử lần nữa hướng về Chu Diễm xuất thủ, kiếm trong tay của nàng, lần nữa xẹt qua hư không, đâm về Chu Diễm. Chu Diễm cũng lập tức kịp phản ứng, hắn xuất thủ lần nữa, hai người chiêu thức lần nữa đụng vào nhau. Lúc này thời điểm, Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cái này áo đen nữ tử kiếm pháp, thật sự là quá lợi hại, mỗi lần hắn xuất thủ, đều không thể ngăn cản nàng kiếm pháp, mà nàng mỗi một kiếm, đều ẩn chứa uy thế cường đại, hắn căn bản không thể ngạnh kháng. Chu Diễm bóng người không ngừng lui về, mà thân thể của hắn bên ngoài, một tầng đạm kim sắc quang mang, không ngừng hiển hiện, lần này, Chu Diễm thi triển chính là phòng ngự loại phòng ngự thần thông, hắn muốn ngăn cản áo đen nữ tử kiếm pháp, nhưng phòng ngự của hắn, tại cô gái áo đen kia dưới kiếm, lộ ra yếu ớt vô cùng, cô gái áo đen kia mũi kiếm, đã đâm vào Chu Diễm trong da, đỏ tươi huyết dịch, chảy ra, chương 1132, uống rượu phạt, ha ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi còn muốn ngăn cản được ta sao? Áo đen nữ tử nhìn lấy bị nàng đâm trúng Chu Diễm, đắc ý phá lên cười, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi không gì hơn cái này mà thôi, thực lực của ngươi, chỉ sợ còn xa xa không đạt được võ đế cảnh giới a. Áo đen nữ tử nghe vậy sắc mặt nhất thời thay đổi, ngươi vậy mà có thể nhìn thấu thực lực của ta, Chu Diễm lạnh lùng cười cười, cái này có cái gì khó, mặc kệ là tu sĩ gì, đều khó có khả năng che giấu khí tức của mình, liền xem như cao thâm đến đâu công pháp, cũng sẽ có tiết lộ khí tức thời điểm, nghe nói như thế, áo đen nữ tử sắc mặt càng thêm khó coi, nàng lạnh lùng nói, ngươi vậy mà biết ta không phải võ đế, xem ra, thân phận của ngươi khẳng định không tầm thường, đã ngươi thông minh như vậy, ngươi cần phải rõ ràng, đắc tội chúng ta Hắc Long Bang, ngươi không có cái gì quả ngon để ăn, ngươi cần phải minh bạch, hiện tại ngươi có thể suy tính một chút, đem trên người ngươi trữ vật giới chỉ giao ra, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ngươi một con đường chết. Chu Diễm nhàn nhạt nhìn áo đen nữ tử liếc một chút, ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi, liền muốn giết ta. Chỉ bằng trong tay ngươi một thanh trường kiếm. Chỉ bằng bên cạnh ngươi cái kia mấy cái con kiến hôi, ngươi nói cái gì? Áo đen nữ tử cả giận nói, Chu Diễm tiếp tục thản nhiên nói, chỉ bằng thực lực của bọn hắn, chỉ sợ ngay cả ta một kích đều không tiếp nổi, ngươi vững tin, ta sẽ ngoan ngoãn đem trữ vật giới chỉ giao cho ngươi, tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia cũng đừng trách ta, mấy người các ngươi, còn chờ cái gì, còn không mau tới. Áo đen nữ tử đối với bên người nàng ba cái người áo đen quát nói xong, trường kiếm trong tay của nàng, lại lần nữa hướng về Chu Diễm đâm tới. Các ngươi đi trước, ta ngăn lại nàng. Chu Diễm đối với bên cạnh hắn hai người hô, lập tức liền xông về áo đen nữ tử, đúng, lão đại. Nam tử áo đen trả lời một câu, liền dẫn bên cạnh hắn hai người thật nhanh thoát đi nơi này, ngươi còn muốn ở lại chỗ này chịu chết sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vô vị vùng vẫy, ngươi thực lực như vậy, không cách nào ngăn cản ta, ngươi trữ vật giới chỉ, ta là chắc chắn phải có được. Áo đen nữ tử nhìn lấy Chu Diễm lạnh lùng nói, Chu Diễm nhìn lấy hướng hắn tới gần áo đen nữ tử, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt vẻ trào phúng, ta liền biết, ngươi là đang trì hoãn thời gian, đã như vậy ta liền thành toàn ngươi, ta nhìn ngươi đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Áo đen nữ tử nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, nói xong, áo đen nữ tử liền hướng thẳng đến Chu Diễm công kích mà đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Chu Diễm trước người. Nhìn lấy vọt tới trước mặt mình áo đen nữ tử, Chu Diễm trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười giễu cợt, hắn căn bản cũng không có né tránh, mà chính là trực tiếp vung đầu nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Hai cổ cường hãn kình khí chạm vào nhau cùng một chỗ, cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên, đón lấy, một nguồn máu tươi phun ra. Nhìn đến phun ra huyết dịch, áo đen nữ tử tâm tình một trận khoái động, nàng xem thấy Chu Diễm hỏi, thế nào? Hiện tại ngươi còn dám cùng ta phách lối sao? Chu Diễm không có trả lời áo đen nữ tử vấn đề, mà chính là nhìn lấy áo đen nữ tử, chậm rãi nói ra, ngươi là tại quá tự tin, ta không hiểu, vì sao có ít người, cũng là tự nhận là chính mình có thực lực đảm nhận một chuyện nào đó đâu, mà có ít người, cũng là tự nhận là chính mình có thực lực có thể làm mọi chuyện đâu, hừ, ngươi bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử, cái gì gọi là thực lực chân chính. Áo đen nữ tử nhìn đến Chu Diễm vậy mà dùng loại thái độ này nói chuyện cùng nàng, lập tức phẫn nộ, trực tiếp một kiếm bổ về phía Chu Diễm. Chu Diễm nhìn lấy hướng về chính mình đánh tới áo đen nữ tử, không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến áo đen nữ tử nghênh đón tiếp lấy. Hai người lần nữa đụng vào nhau, nhưng là, so với một lần trước càng thêm thảm liệt, một ngụm máu tươi phun ra, Chu Diễm bị áo đen nữ tử đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất. Áo đen nữ tử không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thương tổn Chu Diễm nặng như vậy, trên mặt của nàng lóe qua một tia kinh hãi, nhưng là, lập tức nàng liền trấn định lại. Tuy nhiên thực lực của nàng không có Chu Diễm cường hãn, nhưng là, kinh nghiệm chiến đấu của nàng phong phú, nàng tin tưởng, lấy thực lực của nàng, nhất định có thể đem Chu Diễm giải quyết hết. Chu Diễm nằm trên mặt đất, trong miệng phun ra mấy ngụm máu mạc. Áo đen nữ tử đi tới, nhìn lấy Chu Diễm nói ra, thực lực của ngươi tuy nhiên cao hơn ta, nhưng là ngươi lại căn bản không phải là đối thủ của ta, thức thời, thì vội vàng đem trên người ngươi trữ vật giới chỉ lấy ra, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Diễm lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, ta mới vừa nói, lòng tự tin của ngươi, sẽ hại ngươi, ngươi bây giờ cũng là chứng minh điểm này phương pháp tốt nhất, tốt, vậy ta liền để ngươi minh bạch, kết cục khi đắc tội ta. Nói xong, áo đen nữ tử liền lần nữa xông về Chu Diễm. Lần này, nàng sử xuất tầng 12 thực lực, nàng tin tưởng, Chu Diễm tuyệt đối không có khả năng đỡ được. Áo đen nữ tử nhìn lấy đã bị chính mình ép liên tục bại lui Chu Diễm, khóe miệng nhịn không được toát ra ánh mắt đắc ý. Cái này Chu Diễm, thực lực tuy nhiên mạnh mẽ hơn nàng, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn, căn bản cũng không đủ để bù đắp thực lực của nàng chênh lệch. Nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần nàng lại dùng 3 phần thực lực, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Chu Diễm. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ rằng, chính mình một chiêu này còn không có phát ra, lại đột nhiên nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Nàng vội vàng nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết ngọn nguồn, nhìn đến một người, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không ngừng kêu thảm. Người này chính là cái kia hai cái người áo đen một cái trong đó, mà mặt khác một người áo đen, cũng đã không biết cái gì thời điểm, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến cảnh tượng này, áo đen nữ tử hét lên, hốc mắt của nàng trong nháy mắt thông đỏ lên. Người này, chính là nàng thương yêu nhất đệ đệ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đệ đệ ruột thịt của mình, vậy mà lại chết tại Chu Diễm trong tay, ta giết ngươi. Giết ngươi. Áo đen nữ tử gào rú một tiếng, lần nữa giơ lên trong tay hắc kiếm, hướng về Chu Diễm bổ tới. Chu Diễm lăn mình một cái, hiểm hiểm tránh đi áo đen nữ tử một kiếm, đồng thời, thừa dịp áo đen nữ tử một cái ngây người công phu, một bả nhấc lên trường kiếm trong tay của nàng. Hướng về bộ ngực của nàng hung hăng đập tới, thoáng một cái, áo đen nữ tử thân thể liền té bay ra ngoài, trên không trung, không ngừng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên, nội tạng của nàng đều bị Chu Diễm cho đánh nổ. Nhìn lấy ngã xuống đất áo đen nữ tử, Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, nhìn lấy ngã vào trong vũng máu nam tử áo đen, Chu Diễm chậm rãi lắc đầu, ta nói qua, thực lực của ngươi quá yếu, ta chỉ bất quá dùng ngũ thành thực lực, ngươi đều không chịu nổi. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách gì, để cho ta dùng ra 8 thành thực lực. Nhìn đến Chu Diễm lời nói này, ngã vào trong vũng máu áo đen nữ tử sắc mặt biến đến tái nhợt, bất quá, nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười lạnh một tiếng nói ra, Chu Diễm, ngươi thật sự cho rằng ta thì như thế một điểm thực lực sao, chương 1133, bị nhốt trong đó, dứt lời. Chu Diễm đột nhiên phát hiện, chính mình dưới chân đất đai, vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hóa lên, ngay sau đó, chung quanh bùn đất biến đến dày nặng, giống như là biến thành một tòa đá lớn đồng dạng, đem hắn khốn trụ. Chu Diễm trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết, trước mắt cái này áo đen nữ tử thực lực, so trước đó nữ tử kia còn muốn lợi hại hơn. Chu Diễm, hiện tại ta để ngươi nếm thử ta một chiêu này uy lực đi. Đang khi nói chuyện, một đạo to lớn đao mang xuất hiện, hung hăng hướng về Chu Diễm bổ tới. Ầm, cái này áo đen nữ tử phát ra đao mang, bổ vào Chu Diễm trên thân, nhưng là, đạo này đao mang bổ vào Chu Diễm trên thân về sau, lại tựa như trâu đất xuống biển đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán không thấy, Chu Diễm tựa như là hoàn toàn chưa từng xảy ra tình cảnh này đồng dạng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn đến kết quả như vậy, cái này áo đen nữ tử nhất thời trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà lại ngạnh kháng công kích của mình. Chu Diễm nhìn đến cái này áo đen nữ tử biểu lộ, trong lòng thầm cười một tiếng, hắn đã sớm đoán được sẽ là kết cục như vậy, ngươi thua. Chu Diễm lạnh như băng nói, áo đen nữ tử nhìn lấy Chu Diễm, sắc mặt âm trầm dọa người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Chu Diễm vậy mà lại cường hãn đến loại trình độ này, vậy mà có thể ngạnh kháng trụ chính mình một cái công kích, tu vi của nàng đạt đến luyện hư cảnh đỉnh phong, ở trên trời nguyên trong đế quốc cũng coi là cao thủ hàng đầu, nhưng là, nàng thậm chí ngay cả một cái luyện khí 6 tầng đỉnh phong cao thủ đều không thu thập được, ngươi thắng. Áo đen nữ tử cắn răng nghiến lợi nói ra, đang khi nói chuyện, áo đen nữ tử liền xuất ra một bình đan dược nuốt vào, cái này áo đen nữ tử, chính là trước kia bị Chu Diễm đã thương, đồng thời ném ra sơn động, thụ nội thương nghiêm trọng nữ tử, nàng phục dụng đan dược, trong chốc lát liền đem chính mình nội thương nội lực hấp dẫn trở về, nhưng là, lại tăng lên một số thương thế, nhưng là, vì mạng sống, đây đối với nàng tới nói, là đáng giá, dù sao, còn sống mới là chủ yếu nhất sự tình, mệnh của ngươi, vẫn là lưu cho ta đi. Chu Diễm thản nhiên nói, trong lời nói, mang theo một cổ không thể nghi ngờ vị đạo, nói chuyện đồng thời, Chu Diễm đã vọt tới áo đen nữ tử trước mặt, kiếm trong tay, bỗng nhiên quất tới, một kiếm hướng về áo đen nữ tử đâm tới, nhìn đến tình huống này, áo đen nữ tử nhất thời sắc mặt một bên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà còn đánh giá thấp tên nhân loại này tu sĩ thực lực, nàng chỉ là luyện hư kỳ 7 tầng mà thôi, sao có thể ngăn cản được Chu Diễm công kích, cho nên, nàng không thể không lựa chọn từ bỏ chống cự, Chu Diễm kiếm, đâm xuyên qua áo đen nữ tử thân thể, áo đen ánh mắt của cô gái trợn trừng lên, trên mặt viết đầy không cam lòng, hai chân của nàng, lại bị Chu Diễm cho chặt đứt, mà lại, những thứ này đứt gãy thân thể, vậy mà đều bị Chu Diễm cho hấp thu hết, áo đen nữ tử hai mắt trừng trừng, trên mặt viết đầy khó có thể tin, thân thể của nàng, lại bị tên nhân loại này biến thành tàn tật, cái này, làm sao có thể, trong đầu của nàng, còn sót lại vẻ thanh tĩnh, nhưng là, nàng đã mất đi năng lực suy tính, Chu Diễm đem cái này áo đen nữ tử nhục thân thu vào, sau đó, hắn nâng lên chân phải, dẫm tại trên mặt đất nhất thời bị chân của hắn cho dẫm ra một cái hố sâu, cái này hố, lại có mười mấy mét chi sâu, Chu Diễm dẫm trên mặt đất cái này hố, hướng thẳng đến nữ tử áo đen kia đi tới, nhìn đến Chu Diễm hướng về chính mình đi tới, áo đen nữ tử hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, Chu Diễm tốc độ rất vững vàng, mỗi một bước đạp xuống đi, đều là như vậy kiên định, tựa như là dẫm tại gỗ thật phía trên, không có vẻ run rẩy, dường như, mặt đất cũng là một khối gỗ thật làm thành, căn bản cũng không phải là cái gì mặt đất, mà chính là gỗ thật làm thành sàn nhà đồng dạng, nhìn đến Chu Diễm hướng về chính mình đi tới, áo đen nữ tử hoảng sợ kêu lớn lên, không muốn tới, đáng tiếc là, tiếng nói của nàng chưa rơi, Chu Diễm đã đến gần nàng, sau đó, hắn trực tiếp vươn tay ra, bóp lấy áo đen cổ của cô gái, đem nàng cho nâng lên giữa không trung, ngươi muốn làm gì? Áo đen ánh mắt của cô gái trừng lão đại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Chu Diễm cũng dám lớn gan như vậy bao thiên, dám đối chính mình động thủ, nàng thế nhưng là thiên nguyên đế quốc hoàng thất người A, đã ngươi không chịu nói cho ta biết, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi diệt khẩu, miễn cho về sau cho ta gây phiền toái. Chu Diễm cười lạnh nói, không, không muốn. Ta nói, nghe được Chu Diễm, áo đen nữ tử vội vàng kêu lên, nàng không muốn chết, nàng vẫn còn muốn tìm đến phụ thân thi thể, sau đó, báo thù đâu, nàng sao có thể cứ thế mà chết đi, ngươi nói đi, nói đi. Chu Diễm âm thanh lạnh lùng nói, lúc nói chuyện, trên mặt của hắn không có một tia nhiệt độ, nhìn qua, tựa như là một bức tượng điêu khắc, phụ thân ta chính là thiên nguyên đế quốc hoàng đế bệ hạ, ta là hắn duy nhất dòng chính cháu gái, ta gọi Vân Yên. Ngươi nếu là giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, mà lại, phụ thân ta còn sẽ phái người truy sát ngươi, để ngươi không được an bình. Áo đen nữ tử cắn răng nghiến lợi nói ra, lúc này, nàng đã không có bất kỳ biện pháp, vì mạng sống, nàng chỉ có thể hướng Chu Diễm khuất phục, chí ít, nàng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nghe được Vân Yên, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, ta sợ phụ thân ngươi sao? Áo đen nữ tử sắc mặt cứng đờ, nàng đích xác sợ, bởi vì nàng rất rõ ràng, phụ thân của mình đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ngươi muốn giết ta, như vậy, ngươi trước hết đem ta giết chết đi, ta tin tưởng, ngươi khẳng định không dễ dàng như vậy giết chết ta. Vân Yên lạnh hừ một tiếng nói ra, Chu Diễm nhìn một chút áo đen nữ tử, hừ lạnh nói, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi nhận hết tra tấn, sau đó, lại giết ngươi. Dù sao ta có là phương pháp để ngươi sống không bằng chết, cho nên, ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Nghe được Chu Diễm, áo đen nữ tử biến sắc, nhưng là, lại không thể làm gì. Chu Diễm nói không sai, gia hỏa này quả thực là ma quỷ, quả thực là biến thái a. Chu Diễm không phải một cá nhân từ nương tay thế hệ, đã đối phương dám động thủ với hắn, như vậy hắn thì tuyệt đối sẽ không dễ tha đối phương, mà lại, hắn không giết chết đối phương, liền sẽ một mực giày vò lấy đối phương. Ngươi muốn từ ta sáo thoại trong miệng, không cửa, ta tuyệt đối không sẽ tiết lộ ra ngoài. Áo đen nữ tử quật cường nói ra, ha ha, thật sao? Nghe được đối phương, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ta chỉ có thể để ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội mở miệng nói chuyện. Chu Diễm vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn lần nữa giơ lên, chuẩn bị đâm về áo đen nữ tử. Áo đen nữ tử sắc mặt một trận trắng xám, nàng thật không nghĩ tới, cái này Chu Diễm. Vậy mà như thế bị ổi, nàng thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp phải như thế đồ vô sĩ, mà lại, chính mình còn không biết làm sao bây giờ, liền đã mất đi hy vọng sinh tồn. Dừng tay, bỗng nhiên, một cái âm thanh trong trẻo truyền vào Chu Diễm cùng áo đen nữ tử trong lỗ tai. Chương 1134, hành động thiếu suy nghĩ, người nào? Chu Diễm cùng áo đen nữ tử cùng kêu lên quát nói, nhưng là, hai người quay đầu đi thời điểm, cũng không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Chu Diễm cùng áo đen nữ tử ánh mắt đều tràn ngập cảnh giác, hai người bọn họ, thế nhưng là tu sĩ, tuy nhiên, Chu Diễm hiện tại đã thụ thương, nhưng là, cái này áo đen nữ tử, lại còn không có thụ thương, nếu như hai người bọn hắn liên hiệp lại, có lẽ có thể cùng trước mắt người này liều mạng, nhưng là, làm như vậy, thì mang ý nghĩa chính mình sẽ bại lộ hành tung, nếu như vậy, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn, cho nên, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, là ai? Cút ra đây cho ta. Chu Diễm trống giận hô, lửa giận của hắn đã đạt tới cực điểm. Nơi này khoảng cách sơn mạch khu vực biên giới cũng không xa, cho nên nơi này yêu thú rất ít, mà lại ngọn núi này cũng rất cao, cho nên chung quanh yêu thú cũng rất khó phát hiện bọn họ. Nhưng là hiện tại lại có người quấy rầy hắn giết người, sự kiên nhẫn của hắn đã đạt tới cực hạn. Nghe được Chu Diễm thanh âm, Vân Yên trong mắt lóe lên một vệt dị dạng chi sắc. Con mắt của nàng hơi hơi chuyển động, sau đó, nàng bắt đầu tìm kiếm người nói chuyện tung tích, nơi này ngoại trừ ta và ngươi bên ngoài, cũng chỉ có hai người chúng ta, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, sẽ không có người thứ ba, cho nên, ngươi vẫn là vội vàng đem ta buông ra đi, ngươi không thể đối với ta đánh, bởi vì ta là Thiên Nguyên Đế Quốc công chúa, cha ta là Thiên Nguyên Đế Quốc hoàng đế, ngươi muốn là thương tổn ta, ngươi liền chết chắc. Vân Yên nghiêm nghị nói ra, nghe được Vân Yên, Chu Diễm lông mày nhướng lên, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ châm chọc, Thiên Nguyên Đế Quốc hoàng đế thì thế nào? Ta như cũ giết hắn. Chu Diễm không chút do dự nói ra, ngươi. Ngươi. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta thì thử nhìn một chút. Áo đen nữ tử giận dữ nói ra, trong thanh âm của nàng, mang theo một tia phẫn hận, Chu Diễm nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Áo đen nữ tử biết, nếu như nàng không thỏa hiệp nữa, đối phương rất có thể trực tiếp đem nàng giết, cho nên, nàng chỉ có thể nhịn đau nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ta nhất định phải đem phụ thân ta tin tức nói cho ngươi, có thể, ta có thể nói cho ngươi phụ thân mọi chuyện, nhưng là, ngươi trước hết đem ta đem thả. Áo đen nữ tử lạnh giọng nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Chu Diễm nhìn về phía đối phương, lạnh hừ một tiếng, ngươi... Ta, bị đối phương ngữ khí nghẹn nói không ra lời, áo đen nữ tử tức đến run rẩy cả người, nhưng là, cuối cùng, nàng lại là một chữ đều không có nói ra. Chu Diễm nhìn đối phương liếc một chút, lập tức đem ánh mắt thu hồi, sau đó nhìn đối phương, nói, đã ngươi muốn nói, như vậy ngươi cứ nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Nhìn đến Chu Diễm như vậy thái độ, Vân Yên tức đến gần thổ huyết, nhưng là sau cùng, nàng vẫn là nhìn xuống, chỉ là, giờ khắc này, nàng đã quyết định, nếu như mình sau khi thoát hiểm, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một cơ hội trả thù một chút Chu Diễm, thực lực của phụ thân ta rất mạnh, ngươi muốn đối phó hắn, căn bản không đùa, ta khuyên ngươi tốt nhất sớm làm lùi bước đi. Áo đen nữ tử hừ lạnh nói, Chu Diễm nhìn về phía đối phương, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ sao? Ta chỉ cần một chiêu liền có thể đưa ngươi cho giết chết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách giáo huấn ta sao? Nghe được Chu Diễm, áo đen nữ tử biến sắc, nhưng là lập tức, nàng liền khôi phục bình thường, bởi vì nàng biết, trước mắt thực lực của người đàn ông này rất mạnh, mà lại, mình bây giờ vẫn còn yếu thế, nếu như cứng đối cứng, nàng căn bản lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thà rằng như vậy, chẳng bằng trước ổn định đối phương, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát thân, nếu như mình chạy đi, đến lúc đó, chờ phụ thân trở lại hoàn thành về sau, nhất định sẽ vì chính mình báo thù, cho đến lúc đó, nàng cũng không tin Chu Diễm không sợ Thiên Nguyên Đế Quốc trừng phạt, tốt, ta thì tạm thời không so đo với ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải thả ta. Áo đen nữ tử mở miệng nói ra, ngươi muốn rời khỏi. Chu Diễm cười lạnh nói, áo đen nữ tử nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên, không phải vậy đâu, chẳng lẽ ngươi còn dự định đem ta lưu lại hay sao? Đương nhiên, Chu Diễm cười nhạt nói, nhìn lấy áo đen nữ tử, trên mặt hắn biểu lộ rất đạm mạc, dường như hắn muốn giết chỉ là một con kiến. Áo đen nữ tử nghe được Chu Diễm, trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là, cuối cùng nàng vẫn là cắn răng nói ra, đã ngươi dự định giết ta diệt khẩu, như vậy, ta tự nhiên là muốn rời khỏi. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không phải mục tiêu của ta, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, có quan hệ gì với ta? Bất quá, ngươi bây giờ đã rơi vào trên tay của ta, liền không có ngươi cơ hội đào tẩu. Nghe được Chu Diễm, áo đen nữ tử sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới, chính mình vừa mới cái kia một phen, ngược lại khơi dậy Chu Diễm sát ý. Nếu như Chu Diễm nếu là thật muốn giết chết nàng, như vậy, vừa mới nàng sớm chết nhanh chóng, hừ, chỉ bằng ngươi cái này gà mờ võ tôn cấp bậc đồ bỏ đi cũng muốn giết ta, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Áo đen nữ tử khinh thường nói, nàng cảm thấy mình mà nói rất cuồng ngạo, có điều nàng cũng có phần này tư bản cuồng ngạo, võ tôn cấp bậc cao thủ, phóng nhãn toàn bộ cửu trọng thiên, cũng không có mấy cái, mà lại, cửu trọng thiên bên trong, có thể đột phá đến võ tôn cấp những người khác, đã ít lại càng ít. Chu Diễm thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là, muốn đột phá đến võ tôn cấp bậc, lại là không thể nào. Nghe được áo đen nữ tử, Chu Diễm cười lạnh liên tục, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh miệt cùng đùa cợt, hắn nhìn chằm chằm áo đen nữ tử, nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay ta là nhất định muốn giết ngươi, ngươi như không phối hợp, ta không ngại lại tiễn ngươi lên đường. Chu Diễm tiếng nói vừa ra, không khí chung quanh, trong nháy mắt khẩn trương lên, áo đen nữ tử gặp này, sắc mặt thay đổi liên tục, hai tròng mắt của nàng, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, gương mặt của nàng, không ngừng co quắp, hô hấp của nàng biến đến gấp rút, hốc mắt ửng đỏ, khóe mắt, thậm chí rịn ra nước mắt, nhưng là, ngay cả như vậy, nàng vẫn là quyết chống, nàng biết, nếu như mình hiện tại thỏa hiệp lời nói, như vậy, đối phương khẳng định sẽ không chút do dự giết mình, chính mình chết còn không sao cả, nếu như phụ thân của mình biết mình chết ở chỗ này, khẳng định sẽ trách tội đến Chu Diễm trên thân. Đến lúc đó, Chu Diễm chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ tới đây, áo đen nữ tử thân thể nhỏ nhỏ run rẩy lên, trong mắt tuyệt vọng càng tăng lên, ánh mắt của nàng, nhìn về phía Chu Diễm, trong mắt đều là vẻ cầu khẩn. Chu Diễm ánh mắt, một điểm ba động đều không có, nhìn đến áo đen nữ tử dáng vẻ, khóe miệng của hắn phát họa lên một vệt tàn khốc đường cong, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói cho ta biết phụ thân ngươi hạ lạc, bằng không mà nói. Ta nhất định đưa ngươi ném vào ma thú hang bên trong cho ăn sói hoang, để sói hoang đưa ngươi xé nát, sau đó nuốt sạch sẽ. Ngươi nói, nếu như vậy, phụ thân ngươi sẽ còn truy cứu trách nhiệm của ta sao? Chu Diễm uy hiếp, để áo đen nữ tử thân thể kịch chấn, nàng không thể tin nhìn lấy Chu Diễm, thân thể của nàng, cũng nhịn không được run rẩy. Chương 1135, bị ném bỏ người, nàng biết, Chu Diễm tuyệt đối không phải đang nói đùa, hắn nếu quả như thật muốn đem nàng giết, như vậy, nàng khẳng định không chỗ ẩn núp, đến lúc đó, phụ thân của mình thật sẽ truy cứu Chu Diễm trách nhiệm, chính mình, thì thảm rồi. Chu Diễm nhìn đến áo đen nữ tử trên mặt biến hóa không ngừng thần sắc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, nói, ta biết ngươi rất sợ chết, ngươi bây giờ liền đem ngươi biết toàn bộ nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời cam đoan, không giết ngươi phụ thân tộc nhân, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân ngươi biết, chọc giận ta kết cục. Áo đen nữ tử nghe được Chu Diễm, nhất thời thở dài một hơi, nàng không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà lại nói ra lời nói này, xem ra, Chu Diễm đích thật là không dám giết phụ thân hắn. Nghĩ tới đây, nàng liền đem tự mình biết sự tình, một năm một mười nói ra, bao quát Vân Thần thân phận, còn có Vân Thần bối cảnh, cùng Vân Thần cùng Lâm Hinh Nhân đám người giao dịch, ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Chu Diễm thản nhiên nói, nghe được Chu Diễm, áo đen nữ tử ngẩn người, sau đó hỏi, ngươi là lúc nào biết đến? Chẳng lẽ ngươi phái người dò xét thân phận của chúng ta? Ngươi phái ra người là người nào? Những thứ này ngươi không cần phải biết, tóm lại, ngươi biết, ta bây giờ nghĩ việc cần phải làm là được rồi. Chu Diễm thản nhiên nói, áo đen nữ tử nghe được Chu Diễm, không khỏi nở nụ cười lạnh, Chu Diễm, xem ra, IQ của ngươi không cao nha, vậy mà ngay cả cha ta là cảnh giới gì cường giả cũng không biết, còn muốn giết phụ thân ta, ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh này sao? Chu Diễm nghe được áo đen nữ tử, cười nhạt một tiếng, nói, ta có phải là không có bản sự này, ngươi thử một chút thì biết, hiện tại, chính là ta tiễn ngươi về Tây Thiên thời khắc. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm tay phải nhẹ nhàng huy động, nhất thời, chung quanh liền phun trào ra một cổ vô hình chi phong, cái kia cổ vô hình chi phong hướng về áo đen nữ tử phóng đi, mà áo đen nữ tử bóng người thì nhanh chóng hướng về bên cạnh né tránh. Nhìn đến áo đen nữ tử tại công kích của mình phía dưới vẫn như cũ có thể né tránh, Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn biết mình lực lượng vẫn là rất cường hãn, cho nên, hắn cũng không có đình chỉ đối áo đen nữ tử công kích, mà là tiếp tục công kích, hắn tin tưởng, không bao lâu, áo đen nữ tử liền sẽ bại ở trong tay của hắn, dù sao, áo đen nữ tử tu vi so với hắn lên tới vẫn là chênh lệch quá xa. Nhìn đến Chu Diễm công kích càng ngày càng mãnh liệt, áo đen nữ tử sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Nhưng là, nàng cũng không hề từ bỏ chống cự, bởi vì, nàng biết mình nếu như từ bỏ, thì triệt để đã mất đi sống sót cơ hội, thà rằng như vậy, nàng tình nguyện tử chiến. Chu Diễm nhìn đến áo đen nữ tử không hề từ bỏ, cũng không có đình chỉ công kích, trên người hắn khí tức không ngừng bốc lên, bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, thực lực của hắn đã theo thánh cảnh sơ kỳ trực tiếp tấn thăng đến thánh cảnh trung kỳ, sau đó phía sau hắn, xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, cái hư ảnh này, là Chu Diễm ngưng tụ ra võ hồn, một cây trường thương, toàn thân tản ra kim loại cảm nhận quang mang. Cái kia thanh màu vàng kim trường thương vừa xuất hiện, áo đen nữ tử sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia thanh màu vàng kim trường thương, chính là Chu Diễm vũ khí, kim cương thương. Thế nào, ta lần này thi triển ra chiêu này võ kỹ uy lực, đầy đủ chém giết ngươi đi. Chu Diễm khóe miệng hiện lên một vệt dữ tợn ý cười, thực lực của hắn bây giờ, đã đạt đến nửa bước võ hoàng đỉnh phong trình độ. Lại thêm võ kỹ phụ trợ, lực chiến đấu của hắn có thể xưng biến thái, mà lại, kim cương thương uy lực, cũng là phi thường cường đại, hắn đã từng chém giết qua một cái nửa bước võ tông cường giả, tuy nhiên hắn không dùng toàn lực, nhưng là, hắn cũng không có sử dụng cái gì bí bảo, vẻn vẹn dùng kim cương thương, thì dễ như trở bàn tay chém giết một cái nửa bước võ tông tồn tại, cho nên, Chu Diễm cho rằng, bằng vào kim cương thương, hẳn là có thể đầy đủ đem cái này áo đen nữ tử giải quyết hết. Áo đen nữ tử nghe được Chu Diễm, trong lòng hoảng hốt, bất quá, nàng lại vẫn không có từ bỏ ngăn cản, mà chính là vận chuyển chân nguyên lực, muốn đem Chu Diễm kim cương thương bắn ra đi. Đáng tiếc, Chu Diễm là ai, hắn cũng không phải bình thường võ giả, mà chính là thiên tài thiếu niên, thiên phú siêu phàm, thực lực của hắn, đã sớm tới võ vương cảnh đỉnh phong, cho nên, loại này võ học hắn sớm liền biết, hắn kim cương thương vừa mới thoát ly màu vàng kim trường thương trói buộc. Liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về áo đen nữ tử đâm tới, kim cương thương, nhanh đến cực hạn, chỉ thấy một đạo màu vàng kim lưu quang bay đi, trong chớp mắt liền vọt tới áo đen nữ tử trước người. Áo đen nữ tử nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt đại biến, nàng biết, chính mình đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ tới đây, bàn tay của nàng một phen, một cây ngân châm xuất hiện ở trong tay nàng, ngân châm, là màu bạc, hiện lên trong suốt trạng thái. Tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra hàng mang, áo đen nữ tử cổ tay khẽ đảo, ngân châm liền hướng về phía trước trường thương bay đi. Áo đen nữ tử tốc độ rất nhanh, mà lại tốc độ của nàng vô cùng quỷ dị, vậy mà so màu vàng kim trường thương còn nhanh một đường, trong chớp mắt, thì cùng màu vàng kim trường thương đụng vào nhau. Cả hai ở giữa không trung gặp gỡ, phát ra đinh một tiếng vang giòn, màu vàng kim trường thương cùng ngân châm đều bị chấn động mở. Hai kiện binh khí va nhau đụng, vậy mà không phân thắng thua. áo đen nữ tử trong lòng thầm giật mình. Bất quá, ngay tại áo đen nữ tử trong lòng giật mình thời điểm, đột nhiên, thân thể của nàng liền bị màu vàng kim trường thương xuyên qua, nàng chỉ tới kịp phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, sau đó, nàng liền ngã mà chết. Nhìn đến áo đen nữ tử bị chính mình một kiếm giết chết, Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh, hắn không có chút nào thương hại chi tình, bởi vì hắn biết, áo đen nữ tử phải chết, hắn là sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì sơ hở. Áo đen nữ tử chết rồi, mà lại bị chết rất oan uổng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại nàng lớn nhất thời điểm nguy cấp, lại là Chu Diễm xuất thủ, cứu được nàng. Nếu như nàng không có gặp phải Chu Diễm, có lẽ, coi như không bị nam tử này giết chết, cũng sẽ bị một cái khác nam tử giết chết. Tu vi của nàng không yếu, thế nhưng là, lại tại nửa bước võ hoàng cảnh sơ kỳ cường giả trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Chu Diễm đem kim cương thương thu hồi lại, sau đó, lại đem áo đen nữ tử trữ vật giới chỉ nhặt lên, sau đó, đem ném vào trong túi càn khôn, sau đó, hắn liền rời đi sơn động. Chu Diễm rời đi sơn động về sau, cũng không có lập tức trở về Chu gia, mà chính là hướng về sâu trong thung lũng bay vút đi, cũng không lâu lắm, Chu Diễm thân thể xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong tòa thung lũng này, trải rộng nhiều loại cây cối, thoạt nhìn như là rừng rậm nguyên thủy, mà lúc này, Chu Diễm tại trong sơn cốc một cái địa thế một chút cao địa phương, dừng lại, nhìn lấy tình huống phía dưới, trên mặt hắn lóe qua một vệt vẻ âm tàn, sau đó, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên dùng lực, thân thể liền hướng về dưới sơn cốc rơi xuống, Chu Diễm thân ảnh biến mất không thấy, sau một lát, thân thể của hắn liền hạ xuống mặt đất phía trên, sau đó, hắn thân hình thoát một cái, hướng về sơn cốc bên ngoài phóng đi, rất nhanh, Chu Diễm thân hình, liền biến mất không thấy gì nữa. Chu Diễm thân hình biến mất không thấy gì nữa về sau, chung quanh mặt đất đột nhiên nứt ra, lộ ra một tảng đá lớn, chương 1136, trận pháp chi khốn, tại Chu Diễm dưới chân, rõ ràng là một cái trận pháp, Chu Diễm sử dụng trận pháp, đem chính mình truyền đưa đến nơi này, tại ngoài sơn cốc địa phương, đứng đấy 4-5 người, bọn họ đều là người áo đen, những người này, đương nhiên đó là lúc trước tại cái kia khe núi phụ cận chờ những hắc y nhân kia, bọn họ một mực tại chờ đợi Chu Diễm tin tức. Cho nên, Chu Diễm vừa xuất hiện, bọn họ liền xuất hiện, trong đó, cầm đầu là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, người thanh niên này dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, mặc trên người một bộ màu đen trang phục, da của hắn hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ, lộ ra cực kỳ khỏe đẹp cân đối, cho người ta một loại bạo tạc tính mỹ cảm. Thanh niên vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn thì tập trung vào Chu Diễm, nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt, tràn đầy cừu hận, dường như Chu Diễm là hắn cừu nhân giết cha đồng dạng. Ha ha ha ha, thanh niên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng oán độc, Chu Diễm, ta rốt cuộc tìm được ngươi, hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thanh niên này chính là Triệu Quốc Thái tử Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ âm thanh vang lên, chung quanh mấy cái người áo đen cũng ào ào theo gào thét, Chu Diễm, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, Chu Diễm, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà đánh lén lão đại. Ngươi đáng chết, Chu Diễm. Ngươi dám thương tổn lão đại của chúng ta, hôm nay, mặc kệ ngươi chạy đến đâu bên trong, chúng ta cũng phải bắt đến ngươi, sau đó, giết ngươi. Chu Diễm nhìn lấy Triệu Thiên Vũ, lạnh lùng thốt, hừ, Triệu Thiên Vũ, ta hôm nay đến, chính là muốn lấy mạng chó của ngươi, mệnh của ta, là của ta, không ai cướp đi được, mà mệnh của ngươi, lại là của ta, cho nên, mạng chó của ngươi, nhất định phải giao cho ta, ngươi muốn chết. Triệu Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Chu Diễm vọt tới. Chu Diễm cười lạnh, bóng người lóe lên, liền tránh đi Triệu Thiên Vũ công kích, sau đó một quyền đánh ra, Triệu Thiên Vũ một quyền nghênh đón tiếp lấy, hai người công kích đụng vào nhau. Chu Diễm chỉ cảm thấy trên nắm tay tê rần, Triệu Thiên Vũ một cổ lực lượng kinh khủng tràn vào quả đấm của hắn bên trong, để hắn cảm nhận được kịch liệt đau nhức, mà lại, hắn cảm giác mình tay cầm đều hơi tê tê. Triệu Thiên Vũ một kích đạt được về sau, lập tức gần người mà lên, quả đấm của hắn, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh tới hướng Chu Diễm trán. Chu Diễm đồng tử hơi co lại, thân ảnh của hắn lại lần nữa lóe lên, né tránh Triệu Thiên Vũ một kích này, đồng thời, đùi phải quét ngang, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hung hăng đá hướng Triệu Thiên Vũ ở ngực. Triệu Thiên Vũ giật mình, hắn vội vàng một bên thân, tránh đi Chu Diễm cái này một cái chân gió, sau đó, hai tay của hắn đều xuất hiện, mang theo một cổ kinh khủng chân khí. Hung hăng chụp về phía Chu Diễm bả vai, Triệu Thiên Vũ cùng Chu Diễm, ở giữa không trung kịch liệt đánh đấu, hai người một cái võ sư thất trọng, một cái võ sư bát trọng, chiến đấu, khí lãng cuồn cuộn, kình phong tàn phá bừa bãi. Triệu Thiên Vũ thực lực tuy nhiên so Chu Diễm yếu nhược một chút, nhưng là Triệu Thiên Vũ dù sao tu luyện thần long cửu biến, mà lại hắn tu luyện thần long cửu biến thời điểm hấp thu Chu Diễm trên người tinh thuần nội công, cho nên thân thể của hắn lực lượng xa xa siêu việt phổ thông võ sư, mà quyền cước của hắn chi lực cũng không tầm thường. Hai người đánh lực lượng ngang nhau, khó phân sàng sàng nhau. Lần này Triệu Thiên Vũ thực lực tăng nhiều, hắn thi triển thần long cửu biến về sau, quyền cước lực lượng so bình thường gia tăng gấp đôi không ngừng, cho nên hắn có thể tùy tiện ngăn chặn Chu Diễm. Triệu Thiên Vũ cùng Chu Diễm hai người thời điểm chiến đấu, một bên bốn cái người áo đen nhìn lấy Triệu Thiên Vũ thân pháp tốc độ, trong lòng bọn họ đại hỉ, xem ra lão đại bọn họ thực lực quả nhiên là phóng đại a, không chỉ có thể đánh bại võ tông cảnh cường giả, lại còn có thể cùng một cái võ sĩ bát trọng võ giả đánh cho lực lượng ngang nhau. Trong lòng bọn họ sùng bái cùng vẻ kính sợ càng sâu. Lúc trước Chu Diễm công kích tuy nhiên sắc bén, nhưng là Triệu Thiên Vũ lại không sợ chút nào, ngược lại công kích của hắn càng thêm hung hãn. Triệu Thiên Vũ công kích mỗi một chiêu đều ẩn chứa dồi dào chân khí, mà lại hắn lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên không ít, cái này khiến Chu Diễm rất là kinh ngạc. Triệu Thiên Vũ thân pháp quả nhiên phi phàm a. Hai người ở giữa không trung chiến đấu, chung quanh thảo mộc cùng nham thạch không ngừng sụp đổ, cả cái sơn cốc bên trong dường như tận thế hàn lâm đồng dạng. Đúng vào lúc này, trong sơn cốc thảo mộc cùng nham thạch lần nữa nứt ra, Chu Diễm cùng Triệu Thiên Vũ công kích nhất thời bị những thứ này đá vụn cùng bùn đất ngăn cản, hai người bọn họ không thể không tạm thời tách ra. Chu Diễm đứng vững về sau, Triệu Thiên Vũ đứng ở đằng xa, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ là tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Chu Diễm, ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi, vì phụ thân ta báo thù rửa hận. Triệu Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà dùng ti tiện thủ đoạn đánh lén ta, tội của ngươi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, nói, ta đích xác sử dụng thủ đoạn hèn hạ, nhưng là, ngươi cũng là sử dụng thủ đoạn hèn hạ, không phải sao? Các ngươi Triệu gia người, đều là tiểu nhân hèn hạ, phụ thân của ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Triệu Thiên Vũ bị Chu Diễm vạch khuyết điểm, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng, hắn nắm chặt song quyền, trong ánh mắt vẻ phẫn nộ, đã đạt tới đỉnh phong, trên người hắn, chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt bạch quang, cái này đoàn chói mắt bạch quang trong nháy mắt bao phủ lại Triệu Thiên Vũ thân thể, đem hắn phụ trợ còn như là chiến thần, uy phong lẫm liệt. Triệu Thiên Vũ nhìn về phía Chu Diễm, trầm giọng nói, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, nói, Triệu Thiên Vũ, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của ta. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời nói rơi xuống, Chu Diễm bóng người lại lần nữa hóa thành một đạo sao băng hướng về Triệu Thiên Vũ vồ giết tới. Hai người lần nữa chiến đấu ở cùng nhau, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang, Triệu Thiên Vũ cùng Chu Diễm hai người công kích không ngừng đụng vào nhau, nổ bắn ra từng đạo tia lửa chói mắt. Chu Diễm cùng Triệu Thiên Vũ hai người đều là sứ đem hết toàn lực, liều mạng hướng về đối phương tiến công, hai người đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem chính mình thực lực cường đại nhất, đều phát huy ra, không ngừng mà công kích, không ngừng mà công kích. Hai người tại cái này trong thời gian thật ngắn, đã công kích hơn trăm lần. Chu Diễm sức mạnh công kích, so với Triệu Thiên Vũ phải kém một đường, mà Triệu Thiên Vũ, lại là thực lực cường đại hơn nhiều. Hắn tại cái này trong thời gian thật ngắn, lại cùng Chu Diễm chiến đấu mấy ngàn hội hợp, hai người đều không có phân ra thắng bại, mà lại, theo thời gian trôi qua, Chu Diễm thể lực càng ngày càng không tốt, lực công kích của hắn cũng chậm chậm yếu bớt, mà Triệu Thiên Vũ thì là càng đánh càng dũng. Hắn toàn thân lực lượng càng không ngừng quán chú tại nắm đấm cùng quyền trên lòng bàn tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.